lần nữa theo đuổi em. Chương 84, sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Giang Mẫn và Zết chạm mặt nhau ở thang máy đi lên văn phòng giám đốc. Cả hai nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương là sự nghi hoặc và khó hiểu. Cô nói xem, boss bỗng nhiên tìm chúng ta có chuyện gì? Sẽ không phải chúng ta làm gì sai đó chứ? Zết đúng cùng Giang Mẫn trong thang máy không khỏi nghi ngờ hỏi. Vừa rồi nghe thông báo boss tìm mà anh ta đang uống ngụm cà phê suýt sặc. Lo lắng đi gặp sếp mà không biết bản thân có làm gì sai không? Tôi cũng không biết, thôi thì cứ lên đó rồi biết. Giang Mẫn cũng rất mơ hồ. Tự nhiên boss lớn bất chợt đến gọi bọn họ chỉ sợ có chuyện không hay. Cùng lắm thì nghỉ việc thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô ấy cũng rất căng thẳng. Tinh, cửa thang máy mở ra. Văn phòng giám đốc ở tầng 15 cũng là tầng cao nhất của tòa nhà. Hai người đứng ở cửa hít thở mấy hơi mới dám gõ cửa. Lần đầu gặp boss lớn vẫn rất căng thẳng. Vào đi, bên trong vang lên giọng nói đáp lại âm thanh gõ cửa. Giang Mẫn nghe giọng nói có chút quen tai này thì nghi hoặc không thôi. Cảm giác như đã nghe qua giọng nói này rồi. Thế nhưng cô ấy nhớ mình chưa từng gặp boss thì sao có thể nghe thấy quen được. Tạm gác nghi vấn qua một bên, cô ấy cùng Zết đẩy cửa văn phòng đi vào. Bàn làm việc để bên cạnh cửa sổ có một người đàn ông ngồi quay lưng lại phía họ, mắt hướng ra phía cửa sổ. Hai người đi vào tới trước bàn làm việc đồng thời cúi đầu chào. Giám đốc, anh cho gọi chúng tôi. Ngồi đi, không cần căng thẳng, chỉ có chút việc muốn hỏi riêng hai người mà thôi. Đặng Lâm cũng không quay mặt lại nói. Vâng, giám đốc cứ hỏi, chúng tôi biết chắc chắn sẽ trả lời anh. Tuyệt không che giấu, Giang Mẫn đáp, càng nghe càng cảm thấy giọng nói này quen. Trong suy nghĩ cũng đã xuất hiện đối tượng nhưng cô ấy không dám đoán bừa. Tốt, cho tôi biết thông tin hiện tại của cô gái tên Sơ Lai ở phòng kinh doanh. Anh xoay xoay cây bút chóp tay, tầm mắt nhìn hướng cửa sổ lên tiếng hỏi. Sơ Lai sao, cô ấy cùng tham gia dự án tiếp cận thị trường lần này. Đội ngũ do Peter của phòng kinh doanh phụ trách chính sáng nay đã quay trở lại công ty. Còn Sơ Lai chưa về. Đồng nghiệp đi cùng báo lại cô ấy có chút việc, có thể sẽ về sau. Zết trả lời những gì mình biết. Hồi sáng mấy người Peter về mà không thấy Sơ Lai, anh ta cũng rất tò mò. Hỏi thì Anna nói cô ấy bận về sau. Trước nay Sơ Lai luôn là một người nghiêm túc trong công việc nên anh ta cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ bất ngờ boss hỏi đến anh ta mới cảm thấy chuyện này có vẻ không đúng lắm. Không nói là đi đâu sao? Tay đang xoay bút của Đặng Lâm dừng lại, anh hạ giọng hỏi. Chẳng lẽ Tuệ Linh lại nói với đồng nghiệp mà không nói cho anh biết? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, anh đã cảm thấy cơn tức ở lồ âm ngực không ngừng trào ra. Không có, chỉ nói là có thể cô ấy về sau, cũng không nói rõ ràng đi đâu. Zết nghe thấy âm điệu trong lời boss thay đổi không khỏi căng thẳng. Nếu sếp trách tội không quản lý được cấp dưới vậy anh ta toi đời. Được rồi, anh có thể về trước. Giang Mẫn ở lại, không nhận được đáp án như mong muốn, Đặng Lâm cũng không nổi giận. Anh cũng đã đoán được Zết sẽ không nắm được quá nhiều thông tin. Sau khi hỏi vài câu thì cho người quay trở về làm việc. Tôi xin phép, Zết như nghe được đặc xá vội vàng cúi đầu rồi rời đi. Ra khỏi phòng anh ta mới có thể thở một cách bình thường. Đứng trong phòng sếp chỉ trong thời gian ngắn mà anh ta cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Cảm giác áp bức như vậy vẫn là lần đầu anh ta cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, tự nhiên giám đốc hỏi thăm về Sơ Lai làm gì chứ? Sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi. Tự nói xong anh ta lắc đầu đi về văn phòng của mình. Cũng may không phải hỏi tội anh ta. Giang Mẫn nghe boss nói ra tên mình càng chắc chắn suy nghĩ xi trong đầu. Sau khi Zết về cuối cùng cô ấy cũng có cơ hội hỏi rõ. Boss, anh không phải là tổng giám đốc Đặng Lâm đó chứ? Cô ấy hỏi mà cũng căng thẳng không thôi. Chính là tôi, không cần ngạc nhiên. Công ty này tôi lập ra cũng để giúp cô ấy trưởng thành. Đặng Lâm cuối cùng cũng xoay ghế lại để Giang Mẫn nhìn thấy mặt mình. Nhận được đáp án, Giang Mẫn không khỏi lấy tay bịt chặt miệng. Hóa ra đúng là cô ấy suy nghĩ đúng rồi. Nhìn gao mặt vừa lạ vừa quen trước mặt Giang Mẫn càng rơi vào mông lung. Không biết tự nhiên boss tới đây hỏi về Tuệ Linh là có chuyện gì? Sếp, giữa anh và Tuệ Linh xảy ra chuyện gì sao? Sẽ không tự nhiên anh lại nói cho tôi biết chuyện này đúng không? Giang Mẫn nghi ngờ hỏi, bằng trí tuệ của mình cô ấy không khó nhìn ra vẻ âm trầm trên mặt anh. Cùng với những gì vừa rồi sếp hỏi Zết, cô ấy đoán hai người đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Đúng là xảy ra chút chuyện, cô ấy đang tránh mặt tôi, bây giờ cũng không biết đang ở đâu. Vậy nên tôi muốn nhờ cô khi nào cô ấy liên lạc về công ty lập tức báo cho tôi biết. Đồng thời tôi cũng sẽ thăng chức cho cô lên phó giám đốc. Cô giúp tôi quản lý L, M, T thật tốt rồi sau này công ty sẽ giao lại cho Tuệ Linh. Thời gian tới tôi sẽ không ở Pháp. Đặng Lâm nói ra mục đích chính hôm nay mình tới. Nếu có thể có được tin tức của cô là tốt nhất, nếu không cũng không sao. Anh đã tính đến việc cất nhắc Giang Mẫn lên chức còn mình về nước lo cho Đặng Thị. Thời gian dài anh không quản lý cũng không yên tâm lắm. Dù sao nơi này anh mở ra cho cô. Nếu cô đi rồi thì ai quản cũng như nhau mà thôi. Thăng chức thì thôi thưa sếp. Vô công bất thụ lộc, tôi cảm thấy mình ngồi không được cái ghế đó. Còn khi nào Tuệ Linh liên lạc tôi sẽ lập tức báo cho anh. Giang Mẫn vội vàng từ chối đề nghị thăng chức của anh. Cái ghế trưởng phòng nhân sự này của cô lúc này cũng rất tốt. Cũng lo khi mình ngồi vào ghế phó giám đốc kia sẽ bị trói vào những chuyện không muốn. Không cần từ chối, cô cứ làm những gì mình muốn. Chỉ cần dẫn dắt L, M, T thật tốt là được. Tôi tin cô có năng lực này. Đặng Lâm nhìn thẳng vào Giang Mẫn nói. Anh đã tính hoàn toàn rút chân khỏi Pháp để trở về. Một là quản lý Đặng Thị thật tốt, hai là tìm cô. Anh vẫn khá hiểu tính cách của Tuệ Linh. Nếu cô đã lựa chọn trốn anh mà rời đi như vậy khả năng rất cao sẽ không trở về nữa. Muốn ở chỗ này chờ được tin tức của cô là điều rất khó. Chính vì vậy anh cần tìm một người có thể tin tưởng được để giao L, M, T cho người đó quản lý. Giang Mẫn chính là đối tượng tốt nhất anh chọn được. Xin anh yên tâm, tôi chắc chắn không làm anh thất vọng. Giang Mẫn nhìn ánh mắt tin tưởng của boss dành cho mình cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, quay lại làm việc đi. Tôi sẽ bảo thư ký sắp xếp lại nhân sự. Cô sau này có gì cứ làm việc trực tiếp với Mục Thành là được. Nói xong anh lại xoay ghế hướng ra cửa sổ trầm ngâm. Giang Mẫn thấy boss không có gì muốn nói nữa cũng yên lặng trở về phòng làm việc. Cách chương.